Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Lâm Tương lắc lắc đầu. Không đáng ngại, chính là mới vừa rồi cọ tới rồi miệng vết thương. Lão phu nhân hướng Bạch Ma Ma phất phất tay. Nếu còn đau, kia đó là dư độc chưa thanh. Ta nơi này đảo có một cách hay. Chuyên trị cắn thương. Bạch Ma Ma gật đầu, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Một lát sau mang theo hai người lại đây, trong tay ôm cái cực đại cái bình. Đây là vật gì? Trương Thị hỏi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lão phu nhân thần sắc mạc danh. Lấy độc trị độc, nghĩ đến Tương Nhi chân ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn. Lâm Tu Duệ sai người tiếp nhận, gõ khai đàn khẩu giấy dán, rũ mắt hướng trong vừa thấy, đàn nội đã bị một cái thô dài thân rắn chen đầy. Nồng hậu rượu thuốc hương trào ra, hỗn trong nhà huân hương, hương vị nói không nên lời kỳ quái. Này, tổ mẫu, lão phu nhân không giấu vết ngó quá phòng trong mọi người sắc mặt. Dương giọng nói, này xà, là ta phái người từ đường Lê Viện bắt tới. Ngươi thả nhìn một cái, nhưng cùng Tương Nhi trong viện có gì khác nhau? Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn, Lâm Tương lại hô hấp cứng lại, trong đầu lại hiện lên mãn giường xà ảnh. Thêm chi nàng nhận ra này xà nhưng còn không phải là nàng mệnh vương khuê phóng tới Cố Hoài Du. Trong viện, lập tức liền bứt lên chăn che lại đầu. Hô to, lấy ra, ta không cần. Lâm Tu Duệ vội sai người đem cái bình nâng đi ra ngoài. Lúc này mới cúi người an ủi. Không có việc gì, ca ca ở ngươi đừng sợ, lão phu nhân thấy thế. Trong lòng hiểu rõ, nàng hôm nay tới, làm trò mọi người mặt lấy ra này cái bình. Bổn ý đều không phải là nhằm vào Lâm Tương, mà là sấn tất cả mọi người ở. Ý muốn gõ một chút có tâm người. Bên người trừ bỏ kinh ngạc cũng chưa khác phản ứng. Nàng lại từ Lâm Tương trong mắt thấy được một chút chột dạ. Bất kỳ nhiên gian, nàng lại nghĩ tới Cố Hoài Du ở Cố gia sở tao ngộ hết thảy. Bái Cố thị ban tặng, nàng cơ hồ là bị hủy trước 10 năm hơn nhân sinh. Này sẽ, lại nhân Lâm Tương, mà cùng chính mình thân nhân sinh hiềm khích. Tự ngày đó Cố Hoài Du tặng xà rượu lại đây, nàng ngày ngày phái người nhìn. Cố Hoài Du phần lớn thời điểm đều là ở đường Lê trong viện ngốc. Nơi nào có cơ hội đi tiếp xúc cái kia kêu vương khuê hạ nhân. Từ cho đến này, nàng trong lòng đối Lâm Tương đã là mang lên một chút bất mãn. Nhưng chính mình rốt cuộc thiệt tình thực lòng yêu thương Lâm Tương ngần ấy năm. Cố Hoài Du trở về phía trước, nàng cũng chưa từng đã làm cái gì ác độc việc. Nghĩ đến, cũng là nhất thời hồ đồ. Thở dài, lão phu nhân từ từ nói. Này trong phủ nhiều như vậy tai, vẫn là đến cầu Phật tổ phù hộ. Tương Nhi đã cần tĩnh dưỡng, đã nhiều ngày liền lưu tại trong phòng vì ta sao kinh Phật đi. Lâm Tương tim đập lợi hại. Lão phu nhân lời vừa nói ra, kia nàng mới vừa rồi cảm giác liền không có sai. Lão phu nhân xác thật là ở gõ nàng. Lâm Tu Duệ mở miệng nói. Tương Nhi thân thể yếu đuối, lại bị thương. Lão phu nhân ừ một tiếng, chân không tiện hành động, tay lại là tốt. Tương Nhi ý tứ đâu? Lâm Tương ánh mắt lóe lóe, nhấp môi nhỏ giọng nói. Cháu gái nguyện vì tổ mẫu phân ưu. Chương 14 trạng vạng. Triều Lộ bưng ngao tốt dược tiến vào, lại thấy Lâm Tương chi thân mình ngồi dậy, tóc dài buông xuống ở chăn, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm chính mình chân. Triều Lộ trong lòng nhảy dựng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nên dùng dược. Lâm Tương hơi nghiêng đầu ngó nàng liếc mắt một cái, đen như mực con ngươi lay động ánh nến ánh sáng nhạt. Hảo sau một lúc lâu mới mở miệng, đi Trương phủ đệ cái thiệp, liền nói tháng sau lão phu nhân tiệc mừng thọ, ta mời biểu đệ biểu muội qua phủ một tụ. Đãi qua lão phu nhân sinh nhật, lại đưa bọn họ trở về. Triều Lộ gật gật đầu. Đang xem đến Lâm Tương tiếp nhận chén đem nước thuốc uống cạn lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Nô tỳ này liền đi. Nhìn Triều Lộ bóng dáng, Lâm Tương giật giật còn ở kịch liệt đau đớn chân, âm chắc chắc mà cười. Lão phu nhân nếu đã lên tiếng, việc này cũng liền tính phiên thiên. Ai đều biết bên trong có mưu nị, nhưng chủ tử không đề cập tới, hạ nhân tự nhiên là không dám nói bậy. Đêm đã khuya, Cố Hoài Du nằm ở trên giường thiền ngủ. Có lẽ là đời trước quá mức kinh tâm, nàng hồi phủ cũng có mấy ngày, vẫn là ngủ không tốt. Thường thường một đinh điểm động tĩnh đều có thể đem nàng bừng tỉnh. Nhưng hôm nay không biết sao, chính mình buồn ngủ lợi hại, đảo giường không bao lâu liền ngủ rồi. Chỉ là phủ vừa đi vào giấc ngủ, điếu quỷ cảnh trong mơ liền như một chương lưới lớn, nhẹ nhẹ mật mật địa quấn quanh đi lên. Kỳ quái hình ảnh tựa rách nát mảnh sứ, một chương chương hiện lên trước mắt. Cố Hoài Du trợn mắt liền thấy được chính mình tàn khuyết đáng sợ thi thể. Không có tứ chi, mặt vỡ chỗ máu tươi sớm đã lưu tịnh thành màu đỏ sậm. Quanh thân nhan sắc cương bạch phiếm thanh, thoạt nhìn thả cực kỳ quái dị. Kia đi ngang qua chỉnh trương mặt bộ miệng vết thương đã biến thành màu đen. Khô quắt hốc mắt tựa liệt miệng quái thú, Ở trào phúng nàng ngu dại, nàng nhắm mắt lại, không đành lòng lại xem đệ nhị mắt, muốn bứt ra rời đi, lại phát hiện chính mình không có chân, đạm bạch như sương mù thân hình bị giam cầm tới rồi trên mặt đất. Chỉ có thể làm nhìn chính mình thi thể, chờ đợi, chờ cái gì, nàng không biết, nhưng vận mệnh chú định liền có cái thanh âm ở nói cho nàng. Chờ, chờ, cảnh trong mơ thời gian luôn là quá đến bay nhanh, xác chết dần dần bắt đầu hủ bại chảy ra hơi màu vàng chất lỏng. Nùng liệt hương vị đưa tới phụ cận chó hoang. Cố Hoài Du trơ mắt mà nhìn chúng nó gặm cắn chính mình thân hình. Mỗi cắn một ngụm, chính mình trên người liền đau thượng một phân. Giống bị lăng trì, thẳng đến lộ ra xâm xâm bạch cốt. Liền cốt phùng chung thịt nát cũng bị liếm láp sạch sẽ. Nói đến cũng quái, tùy ý chó giữ lại đoạt thực. Cũng chưa từng có một con đi gặm cắn nàng gương mặt. Có lẽ là hận ý quá mức lành lạnh. Liền chó hoang cũng không dám đụng chạm mần y chung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc. Mênh mông chung có lờ mờ người ở đong đưa. Nàng thấy không rõ là ai. Muốn duỗi tay đẩy ra xương trắng khi. Đột nhiên gian hình ảnh vừa chuyển. Vinh xương trong vương phủ ánh lửa ngập trời. Khói đặc đem bầu trời nguyệt che lấp. Nửa mặt tấm màn đen bị chiếu thành màu đỏ. Trong phủ sát phạt tiếng động vang bên tai bạn. Cố Hoài Du phiêu giữa không trung lại cảm thụ không đến một đinh điểm nhiệt độ. Đại môn ầm ầm sập. Màu son sơn đã bị thiêu cháy đen. Lâm Tu Duệ ôm bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lâm Tương từ đại môn chỗ trốn thoát. Từ khi nào có bao nhiêu phong cảnh vô hạn, hiện nay liền có bao nhiêu chật vật, giết không tha, nàng nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Mang theo thị huyết hận ý, bóng người hư hoảng mà qua, hai phương nhân mã chiến đấu đến cùng nhau, huyết dần dần nhiễm hồng vương phủ đại môn, hội tụ tới rồi người nọ dưới chân, Lâm Tu Duệ ôm Lâm Tương né tránh, cuối cùng là không địch lại, bị mấy người đuổi theo, kiếm quang nhấp nháy, hai người đầu theo tiếng mà rơi, ục ục lăn thật xa. Liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, nàng nhìn đến cái kia cao lớn bóng người, bước qua hội tụ thành than máu nhấc chân tiến lên, tẩm mãn máu tươi dày nghiền thượng kia cái đầu, hung hăng một bước, hồng bạch tủy não phun đầy đất, Cố Hoài Du trong lòng cả kinh, người kia là ai, thế nhưng như thế hận này hai người, nàng muốn thấu tiến lên đi thấy rõ hắn khuôn mặt, chính là chung quanh tựa như cách kiện không thể vượt qua cái chắn, như thế nào đều thấy không rõ, đột nhiên toàn bộ hình ảnh chợt gian như thạch rơi xuống nước. Nổi lên từng trận sóng gợn, Cố Hoài Du bị một cổ cự lực lôi kéo, lại trợn mắt khi, đã là về tới cố trạch kia khỏa cây lê hạ, tòa nhà hoang vu hồi lâu, lá rụng đã đôi thật dày một tầng, kia viên cây lê như cũ tươi tốt, quả lớn treo đầy chi đầu, khô gầy cảnh chịu đựng không nổi, lạch cạch một tiếng, một viên lê rừng ở xây nho nhỏ nấm mồ thượng, mồ là tân xây, cái ở phía trên bùn đất còn thực ẩm ướt, nàng không qua được, chỉ có thể nhìn đến trước mộ lập cái bóng dáng. Hắn yên lặng thả một quả đồng tâm ngọc khấu ở trước mộ. Quỳ rạp xuống đất thấp giọng khóc nức nở. Ngươi có thể hay không trách ta? Thực xin lỗi, ta không đảm đương nổi người tốt. Phía sau có leng keng va chạm chi âm hưởng khởi. Không chí hồi lâu cố trạch bị ô mênh mông đám người vây quanh lên. Dẫn đầu người cả người bao vây ở hắc y. Tả nhĩ một đạo chỉnh tề vết sẹo. Lại là tàn khuyết, tống thời cẩn. Ngươi dĩ hạ phạm thượng. Dự mưu gây rối, luận tội đương chu. Hắn như là không nghe thấy giống nhau. Chậm rãi ngồi xổm ngồi vào mộ bia bên, đem đầu dựa mộ bia, ngón tay lưu luyến mà lưu luyến ở Cố Hoài Du này ba chữ thượng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, thực xin lỗi, nửa chỉ nghĩ thấy hắn không chút nào để ý bộ dáng. Cắn răng nói, động thủ, phiếm hàn quang lưỡi dao sắc bén tề số đã đâm, hắn không có phản kháng. Vạn tiễn xuyên tâm, đó là này cuối cùng kết cục. Cố Hoài Du ở người nọ kêu ra tống thời cẩn khi. Trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Thấy hàn quang hiện lên, muốn duỗi tay bảo vệ hắn, một đôi tay lại xuyên qua hắn mơ hồ không rõ mặt. Nàng có thể nghe được, hắn suy yếu thanh âm ni, ngươi từ từ ta, đi chậm một chút, nhưng đừng, đã quên ta, nhị cầu tử, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Cố Hoài Du từ trên giường bắn lên tới, quất hoàng sắc ánh nến chiếu đến giường màn mông lung. Nàng ngây người hơn nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai chỉ là làm giấc mộng, hồng ngọc bị nàng thình lình xảy ra tiếng la hoảng sợ. Nháy mắt từ mê hoặc trung thanh tỉnh, nàng vén lên giường màn. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Cố Hoài Du nheo nheo mắt, đem khóe mắt ngậm nước mắt sinh sôi nghẹn trở về. Không có việc gì, Hồng Ngọc nghi hoặc. Ta vừa mới giống như nghe ngài kêu một tiếng nhị cầu tử. Cố Hoài Du cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu. Tầm mắt rơi xuống chăn gấm thượng. Nói giọng khàn khàn, ngươi nghe lầm ni, Hồng Ngọc gãi gãi đầu. Phải không? Vẫn là chính mình nằm mơ mơ hồ. Ngươi đi trước ngủ đi. Có việc ta lại kêu ngươi, phòng nội một lần nữa quy về yên tĩnh. Cố Hoài Du lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng không biết này hết thảy đến tột cùng là mộng, vẫn là đời trước thật sự phát sinh quá. Bằng không, nàng vì sao thấy không rõ Tống Thời Cẩn mặt. Như vậy nhiều năm, hắn đều không có tin tức. Đến tột cùng sống hay chết, cũng không biết. Có lẽ hắn còn sống, chỉ là đã quên nàng. Còn có khả năng nàng thay đổi tên. Tống Thời Cẩn tìm không thấy nàng. Rốt cuộc Vương Phủ Thiên Kim cùng hạ nhân chi nữ, ai đều không thể liên tưởng đến cùng nhau. Ôm cuối cùng một chút tốt đẹp, nàng tưởng, lại có lẽ hắn công thành danh toại, không muốn lại nhớ lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nếu là như thế này kia liền tốt nhất. Tống Thời Cẩn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Nàng từ nhỏ ở tức giận mắng, cười nhạo chung lớn lên. Nhìn thấy nhị cầu tử thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu khất cái, không có tên, cả người dơ hề hề như quá phố lão thử. Mọi người đòi đánh, bởi vì đồng bệnh tương liên, bởi vì không có người ta nói lời nói. Cố Hoài Du liền cầm hắn đương tốt nhất bằng hữu, chỉ cần là tìm cơ hội từ Cố thị trong tay chạy đi. Nàng thường thường bồi Tống Thời Cẩn ngẩn ngơ chính là nửa ngày. Hắn thực trầm mặc ít lời, thông thường là Cố Hoài Du tự quyết định, ngẫu nhiên, hắn mới có thể ra tiếng ứng một câu. Nhưng nàng không để bụng, có người có thể an tĩnh nghe nàng nói chuyện liền hảo. Nhân sinh đã như vậy khổ, nàng liền cùng hắn nói chút tốt đẹp sự đi. Như vậy nghĩ, liền tới rồi Hừng Đông. Cố Hoài Du đứng dậy, dùng nước lạnh khiết mặt, gọi tới Lục Chi thế nàng thượng trang, giấu đi đáy mắt mỏi mệt. Lục Chi thả đau lòng nàng đáy mắt đen nhánh, trong miệng không được nhắc mãi. Tiểu thư, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Sao như thế tiểu tụy? Cố Hoài Du nói. Đại khái là bóng đè chứ ai? Chỉ có thể trước thế tiểu thư che che. Đợi lát nữa ngài tái hảo hảo ngủ một giấc. Lục Chi trên tay động tác nhanh nhẹn, cũng không biết này tay là từ đâu học. Cố Hoài Du thất thần ứng thanh. Đêm qua cảnh trong mơ còn ở trong đầu vứt đi không được. Tính tính thời gian, hơn nữa đời trước, chính mình cũng có mười mấy năm chưa thấy được Tống Thời Cẩn. Cũng không biết hắn hiện tại đang ở phương nào, quá đến thế nào. Tiểu thư, tiểu thư, Lục Chi mở miệng kêu lên. Cố Hoài Du hoàn hồn. Chuyện gì? Ngài hướng lên trên nâng dương mắt tình. Ta cho ngài đáy mắt đắp điểm phấn, mới vừa thu thập thỏa đáng. Trương thị bên người Diệu Ngôn liền vào phòng. Nàng hướng Cố Hoài Du khom người phúc lễ nói. Nhị tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài đi một chuyến Thọ An viện. Biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia tới rồi. Này một chút đang muốn đi cấp lão phu nhân thỉnh an đâu. Cố Hoài Du sửng sốt. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên hai người kia. Ta sau đó liền đến, kia nô tỳ liền hãy đi trước hầu hạ. Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm là Trương thị nhà mẹ đẻ cháu trai, song thân qua đời sau liền thừa Trương thị cùng nàng đại ca. Nhân Trương gia cạnh cửa không cao, Trương thị rất là đau lòng này hai đứa nhỏ. Mỗi khi tới trong phủ đều phải trụ thượng hồi lâu. Đời trước thời điểm, Trương Nghi Lâm tâm cao ngất, muốn học chính mình gì. Nương lần này cơ hội gả tiến Vinh Xương Vương phủ, Thiên Lâm Tu Duệ đãi nàng cũng không thân hậu. Nàng liền đánh lên đường cong cứu quốc chủ ý, ngày ngày dán Lâm Tương, cam tâm tình nguyện thế nàng đương cái kia chim đầu đàn. Chỉ cần được Lâm Tương vui vẻ, Lâm Tu Duệ liền sẽ xem trọng nàng vài phần. Cũng là đến đời trước lão phu nhân sau khi chết, Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương đem quan hệ làm rõ. Trương Nghi Lâm khí bất quá Lâm Tương lợi dụng nàng nhiều năm, chạy tới trong phủ đại náo. Cố Hoài Du mới biết được ngày đó lão phu nhân tiệc mừng thọ, nàng vẫn là bị Lâm Tương châm ngòi mới đến. Hết chương.